Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, không muốn trang bức. Sẽ gặp sét đánh, hỗn độn nguyên thạch, đại thiên thế giới trung cực kỳ cổ lão tiền tệ. Nội bộ ẩn chứa nồng đậm hỗn độn chi khí. Mỗi một khối hỗn độn nguyên thạch đều giá trị 100 triệu mai thần thạch. Mà nam tử kia lại nói mua hết những này thịt rùa. Đây chính là 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch. Coi như trước đó hoa 2.000 mai hỗn độn nguyên thạch mua xuống phạm tập đầu tiền cương cũng không bỏ ra nổi như thế một món của cải khổng lồ a. Đại Thanh Nghiêu mở miệng. Người trẻ tuổi, không muốn trang bức, sẽ gặp sét đánh. Tên là Bạch Hằng nam tử bộp một tiếng khép lại trong tay quạt xếp. Hướng về sau lưng một vị thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ tử người mặc váy dài trắng, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người, bay thẳng hướng Lạc Phàm. Trong tay cầm một cái màu trắng túi chữ vật. Túi chữ vật chất liệu không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo thành. Nhìn qua cho người ta một loại óng ánh sáng long lanh. Tự nhiên mà thành cảm giác. Phía trên nhất còn có một cái kim sắc chữ viết nhầm. Bạch Hằng mở miệng, Lạc Thần, trong này có 5 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, thêm ra đến 2 vạn mai, coi như là kết giao ngươi cái bằng hữu này. Lời vừa nói ra, lần nữa gây nên một trận xôn xao âm thanh, một lần tính xuất ra 5 vạn mai hỗn độn nguyên thạch, thêm ra đến 2 vạn khối. Vậy mà là vì giao Lạc Phàm người bạn này. Người này xuất thủ quá khoa trương. Người đến từ tinh không cổ lộ. Người thế nhưng là thủ lộ nhân. Có vị lão giả kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi ý. Cái gì? Đến từ tinh không cổ lộ. Một số có lịch duyệt người tất cả đều chấn kinh đến. Tinh không cổ lộ là cái gì? Cũng có một số người biểu thị không hiểu. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lão giả kia nói, tương truyền đây là một đầu thông hướng thánh địa phải qua đường. Được người xưng là tinh không cổ lộ. Truyền thuyết nơi đó sinh hoạt tất cả thánh nhân. Là vô số cường giả hướng về nơi. Mà Bạch gia lại là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân. Truyền thừa vô cùng lâu đời. Nghe được cái này. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Hằng, ánh mắt bên trong đều tràn ngập ý hoảng sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới lai lịch của hắn sẽ như thế kinh người. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều minh bạch đối phương làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy hỗn độn nguyên thạch. Đối phương đến từ tinh không cổ lộ, truyền thừa như vậy lâu đời. Chỉ là mấy vạn khối hỗn độn nguyên thạch đối với bọn hắn đến nói lại đáng là gì? Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn muốn bỏ lỡ lần này cơ duyên. Đúng thế, đối phương ra giá cao như vậy. Lạc Phàm như thế nào lại cự tuyệt? Lạc Phàm mặt mỉm cười. Bạch Hằng đạo hữu hảo ý ta Lạc mỗ nhân tâm lĩnh. Bất quá, xin thứ cho ta không thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Bạch Hằng tràn đầy không hiểu. Ồ, đây là làm sao? Những người khác cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Lạc Phàm. Hắn không phải thương nhân sao? Nhưng vì sao cự tuyệt Bạch Hằng? Phải biết, đây chính là 5 vạn mai hỗn độn nguyên thạch a. Lạc Phàm, ta mới vừa nói qua, cái cơ duyên này là thuộc về tất cả mọi người, chỉ cần bọn hắn gom góp đến đầy đủ thần thạch, ta liền đem phạm tập thịt bán cho bọn hắn. Đã nói ra lời nói này, lại có thể nào nói không giữ lời? Nguyên lai là dạng này. Bạch Hằng trên mặt lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Điểm này Lạc Thần cứ yên tâm đi. Ta Bạch mỗ người sở dĩ mua xuống phạm tập, chính là muốn đem phần cơ duyên này đưa cho tất cả mọi người ở đây. Dù là ngươi bán cho ta, cũng sẽ không thất hứa. Chung quanh những người tu luyện kia tất cả đều chấn kinh đến. Đưa cho bọn họ. Ai u ngọa tào. Cái này Bạch Hằng trong hồ lô bán được là thuốc gì? Mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì? Trong mọi người tâm đều không thể bình tĩnh. Dù sao, cái này dính đến 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch. Bọn hắn vốn không quen biết, đối phương vì sao muốn đưa cho đại gia lễ vật quý giá như vậy? Điểm này nói không thông a. Bạch Hằng tựa hồ đoán được mọi người suy nghĩ trong lòng. Nói, bất mãn chư vị, ta nguyên quán cũng là địa cầu. Bây giờ trở về, ta Bạch Mỗ người cũng muốn vì địa cầu làm một điểm đủ khả năng việc nhỏ. Dù sao trên địa cầu có quá nhiều cường giả giáng lâm. Ta chân thành hy vọng đại gia có thể dựa theo trên địa cầu quy tắc ở đây sinh tồn. Chỉ là một cân thịt rùa, coi như là ta Bạch ra một điểm nho nhỏ tâm ý đi. Còn hy vọng đại gia có thể thiện đãi viên tinh cầu này, thiện đãi trên địa cầu đám người. Ta nhìn ra hỏa này không giống người tốt nha. Đại thanh nghiêu thanh âm quanh quẩn tại Lạc Phàm trong đầu. Ta cảm giác hắn tại hướng lên trời tranh đoạt khí vận, thuộc về ngươi khí vận. Khí vận thứ này nhìn không thấy, sờ không được, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Ở trong mắt đại thanh nghiêu, Lạc Phàm sở dĩ có hôm nay thực lực, cùng hắn với cái thế giới này cống hiến là không thể tách rời. Dù sao, hắn vẫn luôn tại tận chính mình năng lực bảo hộ cái tinh cầu này. Bảo hộ trên cái tinh cầu này bách tính, thiên đạo vô tình cũng hữu tình. Nó cũng không phải là tại giúp Lạc Phàm, mà là tại giúp chính nó. Nhưng hôm nay, Bạch Hằng xuất hiện, chú định sẽ đoạt Lạc Phàm khí vận. Theo ta ở giữa, biện pháp tốt nhất chính là đem những này thịt rùa đưa cho những cường giả này. Kể từ đó, bọn hắn khẳng định sẽ đối ngươi mang ơn. Bạch Hằng cũng vô pháp đưa ngươi cơ duyên tất cả đều cướp đi. Lạc Phàm, có thể cướp đi đây tính toán là cái gì khí vận? Đại Thanh Nghiêu hơi sững sờ, không biết như thế nào phản bác. Lạc Phàm mặt mỉm cười, sau đó nhìn về phía Bạch Hằng. Đã Bạch Hằng đạo hữu nói như vậy đầu này huyền quy thịt liền bán cho ngươi. Ngươi chỉ cần cho ta 3 vạn mai hỗn độn nguyên thạch là đủ. Ta suy nghĩ nhiều một móng dẫm chết. Ngươi a, Đại Thanh Nghiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hoài nghi Lạc Phàm trong đầu nước vào. Sảng khoái, Bạch Hằng cười hướng thị nữ nháy mắt ra dấu. Sau đó thị nữ lấy ra 2 vạn mai hỗn độn nguyên thạch. Đem túi đựng đồ kia cho Lạc Phàm. Chư vị, ta sẽ tại Đông Doanh Quốc miệng núi lửa nấu nướng cái này một nồi huyền quy thịt. Còn mời đại gia nhất thiết phải nể mặt, cam đoan làm cho tất cả mọi người đều ăn thành. Bạch Hằng mở miệng, trên mặt mang cười, nhìn qua rất là sảng khoái. Đối với cái này, không ai có thể cự tuyệt. Dù sao ở đây cao thủ đều là thần vương cùng yêu thần. Mà phạm tập thì là chính mình thiên tôn cảnh giới tu vi. Ăn thịt của nó thật có thể tăng cao tu vi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao lên tiếng. Cảm tạ Bạch Hằng, Lạc Thần, xin hỏi trong tay ngươi đầu này huyền quy xử trí như thế nào? Có thể hay không bán cho ta? Ta nguyện ý ra 2 vạn mai hỗn độn nguyên thạch tiến hành thu mua. Bạch Hằng lên tiếng, lần này hắn nhắm ngay Đông Lai, muốn mua xuống nó. Lạc Phàm nói, không có ý tứ, đầu này huyền quy ta không có ý định bán ra. Ân, chính mình giết ăn, phốp, đám người kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Hằng cố nhiên rất hào, thế nhưng là, hắn hoa 3 vạn khối hỗn độn nguyên thạch mời tất cả người ăn huyền quy thịt. Vì làm cho tất cả mọi người thiếu hắn một cái ân tình. Hắn đây là có mục đích tính hành vi, có thể cùng Lạc Phàm so ra lại đáng là gì? Giá trị 2 vạn khối hỗn độn nguyên thạch huyền quy, nhân gia căn bản không bán, giữ lại chính mình ăn. Cái này mẹ nó ai có thể nhận được rồi? Bạch Hằng, chính là như thế, kia Bạch Mỗ người liền không đoạt người sở thích. Không biết Lạc Thần có thời gian hay không? Người ta đi Mặc Đông Quốc nâng cốc ngôn hoan. Lạc Phàm, Bạch Hằng đạo hiếu hảo ý ta Lạc Mỗ nhân tâm lĩnh. Bất quá ta còn có chút tục sự. Bạch Hằng khẽ gật đầu, chắp tay cáo biệt. sau đó mang nhân tộc cùng cường giả yêu tộc hướng về Mạc Đông Quốc cái kia nổi danh núi lửa hoạt động mà đi, ở nơi đó nấu nướng phạm tập nhục thân. Thiên Toa mở miệng, biểu lộ ngưng trọng, lão đại, ta cũng cảm giác, gia hỏa này không giống người tốt, chúng ta phải đề phòng. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, không có việc gì đề phòng một con run dế làm cái gì? Ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.